Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 392. Thất Thất, cháu ngậm miệng lại. Chỉ cần Tăng Du còn làm chị dâu cháu một ngày thì nó vẫn là bề trên của cháu. Ở ngay trước mặt ông mà cháu cũng không tôn trọng con bé như thế. Không biết ở phía sau các cháu còn ức hiếp con bé như thế nào nữa. Cơn tức giận vừa mới được dập tắt của ông cụ lúc này lại bùng lửa lên. Ông nắm lấy tay Lý Tăng Du, vỗ nhẹ nhẹ bàn tay của cô. Tăng Du, cháu là đứa trẻ ngoan. Trước đây do ông không hiểu rõ cháu, không biết bên cạnh mình có một đứa cháu dâu tốt như vậy. Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Trong mắt ông cụ có vẻ tiếc nuối. Ông à, cháu, Lý Tăng Du được khen không biết nên nói cái gì. Từ khi ông cụ tỉnh lại sau phẫu thuật vẫn luôn nói cô là đứa trẻ ngoan. Chuyện này khiến cô bối rối. Ai cũng hy vọng mình được người khác coi trọng, được người khác coi như bảo bối. Nhưng bây giờ sự đảo ngược tình thế này hình như phát triển quá nhanh thì phải. Mẹ Lục dùng cùi chỏ huých vào người Lục Huyền Lâm đã đứng một lúc lâu vẫn chưa nói gì. Nói thế nào thì anh cũng là đứa cháu trai mà ông cụ yêu quý nhất. Trước đây từng chiều theo anh như vậy. Bây giờ anh mở miệng nói chuyện thì ít nhiều gì cũng sẽ có chút sức nặng. Cho dù mẹ Lục gây rối như thế nào đi chăng nữa, Lục Huyền Lâm vẫn không mở miệng. Điều này làm bà ta lo lắng. Cái thằng chết dẫm này đã nói với ông rất nhiều chuyện liên quan đến con. Mấy năm nay nhà họ Lục chúng ta như vậy. Còn có cả ông nữa. Người làm ông như ông cũng có lỗi với con. Ôi, ông à, chuyện đã qua cả rồi. Cũng không cần nhắc lại đâu ạ, Lý Tăng Du cũng không rõ ông cụ đã biết chuyện gì. Chỉ có thể trả lời đại khái. Tăng Du, nhiều lần con bị mọi người hiểu lầm. Hai lần sảy thai, ông đều không đòi lại công bằng cho con. Thậm chí không hề đứng ra nói đỡ cho con lấy một câu. Mình con gánh vác, chịu đựng, không nói với ai. Ngay cả nhà ngoại con cũng không nói. Đứa trẻ ngoan như vậy, gả cho cái thằng chết dẫm này. Thật đúng là đời trước nó tích phúc đức mà. Hốc mắt ông cụ ướt dần, giọng nói hơi run run. Lý Tăng Du không nhịn lòng được mà nhìn thoáng qua Lục Huyền Lâm. Anh đã nói những gì với ông? Ông biết trong lòng con oán hận nhà họ Lục. Tất cả mọi người nhà họ Lục đều chưa từng niềm nở với con. Bị người khác hãm hại, con không giải thích. Có điều tra ra chân tướng, con cũng không nói một câu cho mình. Bị cái thằng kia ức hiếp cũng chịu đựng một mình. Con giấu hết mọi chuyện vào trong lòng. Con quá hiểu chuyện đến nỗi khiến ông đau lòng. Nếu có người chỉ tay thẳng vào mặt cô mắng chửi, cô sẽ không rơi nước mắt. Duy nhất chỉ khi được người khác cảm thông, chỗ mỏng manh yếu ớt sâu thẳm nhất trong đáy lòng tan vỡ. Nước mắt cô rưng rưng, cuối cùng không kiềm chế nổi rơi xuống. Ông, cảm ơn ông đã thông cảm cho con. Lý Tăng Du nghẹn ngào. Nếu ngay từ lần đầu tiên ông cụ đã có thể hiểu cô, che chở cô được như vậy thì cho dù Lục Huyền Lâm không tốt, cô cũng sẽ không có chuyện kiên quyết ly hôn như vậy. Nhưng bây giờ tất cả đều đã quá muộn màng. Là con có lỗi với ông. Con phải phụ lòng tốt của ông rồi ạ. Con bắt buộc phải ly hôn. Con cũng sẽ rời khỏi nhà họ Lục. Tài sản của ông con cũng không cần lấy một đồng. Lý Tăng Du kiên quyết nói. Ông cụ đã hiểu. Dù đau lòng nhức óc nhưng lại không thể làm gì. Thở dài nặng nề. Nhìn về phía ba Lý. Tiểu Lý à. Cậu có một đứa con ngoan. Chỉ tiếc nhà họ Lục chúng tôi không có phúc phần này. Ba Lý nở mày nở mặt. Ông ấy vẫn luôn biết con gái mình rất ưu tú. Bây giờ lại nhận được sự khẳng định công khai của ông cụ Lục. Đương nhiên càng hớn hở ra mặt. Ba Lý liếc nhìn Lục Huyền Lâm không lên tiếng. Chào mày. Hừ. Đúng là cái thằng có mắt không tròng. Dám ngược đãi con gái của ông đây như vậy. Về sau cậu sẽ phải hối hận. Không còn nhà họ Lục, Lý Tăng Du có thể sống rất tốt. Thậm chí tìm được một người đàn ông tốt hơn cả Lục Huyền Lâm là chuyện không thành vấn đề. Chị dâu, em ủng hộ chị ly hôn. Nếu đó đã là một cái hố, còn là cả một cái hố to, thì nhất định phải nhảy ra ngoài. Chỉ khi nhảy ra ngoài thì mới có thể phát hiện thế giới bên ngoài tươi đẹp biết bao nhiêu. Tiền Anna đột nhiên lên tiếng. Ở nơi này, cô chỉ là một quần chúng ăn dưa hóng hớt. Chứng kiến cả nhà họ Lục tranh đấu gay gắt, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn đứng về phía Lý Tăng Du. Lúc này cô vẫn ủng hộ Lý Tăng Du. Cách chương.